Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 62, nỗi buồn của Florence 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 8 năm 1348, giữa mùa hè ngày và đêm. Thưa giáo hoàng bệ hạ, Xeo Kính Cẩn đứng trước giáo hoàng Clement V, chúng ta đã nhận được phản hồi. Giáo hội đã triệu tập 4 hồng y giáo chủ và 12 chỉ huy thánh kỵ sĩ. Giáo hoàng Clement V thẳng lưng. Tốt, đêm nay xuất phát. Tiếng kêu chít chít và tiếng động lách cách thu hút sự chú ý của Nguyên Khánh. Cô ngẩng đầu nhìn, một nhóm chuột mắt đỏ xếp thành hàng dọc theo chân tường. Di chuyển dọc con đường, Nguyên Khánh cảm thấy lạnh sống lưng. Nỗi lo lắng bao trùm cô. Cô liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, hít sâu một hơi. Lần này không có sự quấy phá của Ian. Cô dễ dàng theo bước lũ chuột mắt đỏ. Bầy chuột di chuyển rất nhanh. Bước chân của Nguyên Khánh cũng vô thức nhanh theo. Chúng đi theo một trật tự, tiến về phía tường thành. Chúng muốn rời khỏi thành phố. Sắc mặt cô thay đổi. Cảm giác bất an ngày càng tăng. Nhưng ẩn dưới lớp bất an đó, cô thấy một tia hy vọng. Giữa bóng tối bao trùm, chút ánh sáng đó quá rực rỡ và nổi bật. Huyết tộc trẻ tóc đen hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về hướng dinh thự Edmund rồi không ngoảnh lại. Cô theo lũ chuột rời khỏi thành Florence. Mặt đất đầy cỏ dại, vô số đám lông xám đen tụ lại như bị triệu tập. Tất cả bầy chuột trong thành đều đổ về hướng này, tạo thành một làn sóng đen kinh hoàng. Nguyên Khánh nhíu chặt mày. Dưới chân cô, khắp nơi là những con chuột xám đen với đuôi dài lê thê. Chen chúc nhau mà bò lổm ngổm. Đó là một cảnh tượng vô cùng ghê rợn. Cô đáng lẽ phải cảm thấy sợ hãi. Nhưng nghĩ đến những người trong thành phố đã chết vì bệnh tật. Xác thối giữa bị chất thành đống, vứt bừa bãi trên đường phố. Với tay chân đen xì, tóc tai bết dính. Vết thương hằn lên màu vàng mủ và máu đỏ. Cô thấy những con chuột này cũng không quá đáng sợ. Cô nhấc váy, đôi giày da nện xuống mặt đất một cách vững chãi. Mỗi bước đi khiến chiếc váy dài như bay lượn. Đàn chuột xám đen lúc ẩn lúc hiện dưới lớp váy của cô. Cơn gió đêm cuốn tung mái tóc đen của cô. Những đám mây theo gió chuyển động, che khuất ánh trăng bạc. Nguyên Khánh dừng lại. Phía trước, một đám sinh vật đen tối có cánh bay vọt lên từ những cây khô. Bầy chuột tản ra tứ phía, để lộ một con đường xám trắng hiện ra trước mắt Nguyên Khánh. Cô quá quen thuộc với con đường này, chính là con đường từng xuất hiện trong cơ thể của quỷ ma mần. Được tạo nên từ mặt tốt trong bản chất con người, nhưng lần này, con đường xám trắng loang lổ. Vẩn đục và có thể biến mất bất cứ lúc nào trong màn đen vô tận. Nguyên Khánh ngẩng đầu, những đám mây che phủ mặt trăng. Mảnh đất bên ngoài thành phố tĩnh lặng đến kỳ quái. Cô bước lên con đường xám trắng. Cơ thể cô lao thẳng xuống. Ngọn lửa sáng chói bao bọc lấy cô. Khi chân cô chạm đất, cảnh vật trước mắt đã thay đổi hoàn toàn. Trước mặt cô là một biển sắc khổng lồ với những màu đen trắng chất cao như núi. Bốc lên mùi hôi thối của đỏ và vàng, màu đen và trắng, màu đỏ và vàng, màu sắc của bệnh dịch, của núi sắc biển máu. Chiếc váy rung lên dữ dội, mọi thứ trước mắt cô không ngừng chao đảo. Ngón tay cô bấu chặt lấy vải váy, toàn thân Nguyên Khánh run rẩy. Trước mắt chỉ là một màu đỏ rực. Như bị triệu hồi, cô ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trên đỉnh núi xác, một cây quyền trượng phát ra ánh sáng trắng dịu dàng lơ lửng yên lặng đang mời gọi cô. Quyền trượng Ovid, bên ngoài con đường xám trắng. Suflay xuất hiện tại nơi Nguyên Khánh vừa biến mất. Một con quạ mắt trắng đậu trên vai bà. Người phụ nữ mập mạp trông lo lắng. Bà nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Nguyên Khánh. Tiểu thư Iris, trong không gian trống vắng, tiếng gọi đầy lo lắng của bà vang xa, làm kinh động vô số con quạ đậu trên cây khô. Một đám đông đen đặc bay lên, như che cả bầu trời. Dịch bệnh đã cung cấp cho chúng vô số thức ăn. Chủ nhân, tiểu thư Iris đã mất tích. Heiner và Aaron đứng dựa lưng vào nhau. Xung quanh họ là 17 nhân ảnh tỏa ra mùi thánh khiết. Vị thân vương huyết tộc ngẩng đầu đối diện với người đứng đầu 17 nhân ảnh đó. Chính là giáo hoàng Plemon V của giáo hội La Mã, kẻ mạnh nhất trong số loài người. Lúc này, giáo hoàng Plemon V mặc áo choàng dài màu vàng, tỏa ra khí chất thánh khiết. Bên cạnh ngài là 4 vị hồng y, trong đó có Seo. Ánh mắt Heiner lướt qua Seo, anh đọc được sự áy náy trong mắt ông ta. Biểu cảm của Heiner không thay đổi. Loài người và huyết tộc vốn đứng ở hai phía đối lập. Huống chi với quy mô thảm họa này, Heiner vẫn là nghi phạm hàng đầu. Ta rất ngạc nhiên, người mở lời là giáo hoàng Plemon vì mặc áo vàng. Người trông còn rất trẻ. Heiner trông chỉ như một chàng trai 22 tuổi, với đôi mắt nâu xám và làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ thắm, một diện mạo hoàn hảo. Ngài cũng vậy, Heiner hơi ngẩng cằm, thể hiện sự kiêu hãnh vừa phải. Anh dường như không tỏ ra sợ hãi. Dù đối phương đông hơn và có thể mang theo vũ khí thánh khó đối phó, so với sự bình thản của Heiner, Aaron nghiêm nghị hơn nhiều. Giáo hoàng Plemon V năm nay 57 tuổi, nhưng bề ngoài trông cũng chỉ mới hơn 20. Trái tim của người sói, Heiner nói bình thản. Plemon cười nhẹ như xác nhận điều đó. Đây không phải là lúc để tán gẫu. Ngài nói, gió nổi lên, cuốn bay những đám mây dày. Ánh trăng bạc đã chiếu xuống. Sắc mặt Plemon thay đổi đột ngột. Bắt hắn, lấy quyền trượng Ovid, mây tan. Ánh trăng chiếu rọi lên viên đá hồng ngọc trên vương miện. Khuôn mặt Nguyên Khánh trở nên nghiêm nghị. Cô vốn định leo lên núi xác để lấy quyền trượng Ovid, nhưng chưa kịp đến gần thì đã bị bầy người sói bao vây. Nhóm người sói này, sau cuộc nổi dậy, Heiner đã điều tra kỹ lưỡng nhưng không phát hiện được gì. Không ngờ, chúng vẫn dám can dự vào chuyện lần này. Ngọn lửa bùng lên. Nguyên Khánh cảnh giác nhìn chằm chằm vào bầy sói trước mặt. Dưới ánh sáng của trăng tròn, chúng đang ở trạng thái mạnh nhất. Không cần mệnh lệnh, lũ người sói liền lao về phía cô. Nguyên Khánh dù kinh nghiệm thực chiến chưa nhiều, nhưng nhờ ngọn lửa đặc biệt có nhiệt độ cao bảo vệ, người sói không thể tiếp cận cô. Con sói đầu đàn đứng trên đỉnh núi xác, dù chưa hóa thành hình thú, nhưng đôi mắt hắn vẫn đầy sự hung hãn, luôn dõi theo trận chiến. Nguyên Khánh cũng không ngừng cảnh giác với hắn. Trận chiến với người sói không quá khó khăn với cô. Dưới ánh trăng, chúng chỉ còn biết tấn công theo bản năng. Với sự nhanh nhẹn của huyết tộc, việc tránh né các đòn tấn công của chúng không quá khó. Nguyên Khánh chớp lấy cơ hội, dùng lửa đẩy lui những con sói đang tiến gần. Trước khi mùi lông cháy kịp tỏa ra, cô hóa thành một đám xương đen lao thẳng về phía quyền trượng Ovid. Càng tiến gần, quyền trượng Ovid phát ra ánh sáng rực rỡ, lạnh lẽo nhưng lại mềm mại và êm dịu. Khi ngón tay cô chạm vào cây quyền trượng lạnh băng, đột nhiên một bàn tay xuất hiện nắm chặt cổ tay cô. Không phải là ngươi, cơn đau nhói thấu vào linh hồn. Nguyên Khánh theo phản xạ rụt tay lại, ngước mắt nhìn lên, đó là một người đàn ông nho nhã khoảng 30 tuổi. Hắn liếc nhìn Nguyên Khánh một cái rồi thả tay ra. Chỉ với một cử chỉ, cơ thể cô lơ lửng lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống đất. Phải đợi cháu trai ta tới, hắn nói. Ngay khi Nguyên Khánh vừa chạm đất, con sói đầu đàn đang đứng lưng chừng núi xác liền bóp vỡ chiếc lọ thủy tinh trong tay. Chất lỏng trong lọ bắn tung tóe, rơi lên những đống xác chết chồng chất. Nguyên Khánh nghẹt thở, nỗi lo lắng bao trùm lấy cô. Tiếng răng rắc vang lên, những khớp xương cứng ngắc va chạm phát ra âm thanh ghê rợn. Trên núi xác, từng người đã chết đáng lẽ phải nằm yên, lại cử động với những cơ thể cứng đờ, tứ chi tím đen, cơ thể phủ đầy vết hoại tử, loang lổ những vết thương mưng mủ xanh tím, máu đen đỏ chảy ra đặc quánh hoặc khô lại, đóng thành vảy. Nguyên Khánh lùi lại một bước, ánh mắt cô rơi xuống con sói đầu đàn, chiếc lọ mà hắn bóp nát. Mùi máu trong đó giống một cách kỳ lạ với mùi máu trên người người đàn ông xuất hiện đột ngột kia. Thoang thoảng, cô còn cảm nhận được một chút mùi giống với máu của trưởng thân. Một huyết tộc thuộc gia tộc Caso, kẻ bị trưởng thân gọi là kẻ lưu đày. Hắn đã nhắc đến, cháu trai, chính là cậu của trưởng lão, kẻ tạo ra đám huyết nô ấy. Sắc mặt Nguyên Khánh trở nên lạnh lùng. Cô nhìn thấy tử khí dày đặc bao phủ khắp khu vực này. Nhưng càng tối tăm, những tia sáng lấp lánh kia càng trở nên rõ ràng hơn. Những huyết nô sống lại ngày càng nhiều. Họ đứng đó với cơ thể cứng ngắc, chờ lệnh hành động. Người đàn ông huyết tộc nho nhã trên không cúi đầu liếc nhìn Nguyên Khánh. Trên vai hắn, một con rơi mắt trắng đang đậu. Một người phụ nữ bí ẩn. Huyết duệ đầu tiên của cháu trai hắn Hainer, người có mối liên hệ sâu sắc với Kim, kẻ đang bước trên con đường lương tri với thân hình ba sắc. Hắn quay người, ánh mắt dừng lại trên quyền trượng Ovid. Chỉ có huyết tộc nhà Caso mới có thể sử dụng cây quyền trượng này. Trong thế hệ này, người duy nhất được coi là thực sự đã chết chỉ có cháu trai hắn. Hainer. Bọn họ không thể mang quyền trượng đi. Chỉ có người đó, chỉ hắn mới có thể. Hy vọng cô ta có thể dẫn dụ Hainer đến. Hành động đi, nhận được lệnh từ chủ nhân. Đám huyết nô cứng ngắc dường như được tiêm vào một luồng sức mạnh. Đôi mắt đỏ rực của chúng lần lượt sáng lên, nhưng lại toát ra tử khí sâu thẳm. Nguyên Khánh lùi từng bước. Vô số huyết nô lao về phía cô. Đôi tay cô run rẩy, cảm giác tê dại lan khắp da đầu, nỗi tuyệt vọng chưa từng có bao trùm lấy cô. Dù biết mục tiêu của hắn là trưởng thân, hắn đang dùng cô để ép trưởng thân tới đây, nhưng Nguyên Khánh không thể kìm nén nỗi sợ hãi. Tim cô đập mạnh, huyết tộc tóc đen cắn chặt răng, ngọn lửa nóng rực bao quanh cơ thể cô, tạo ra một vùng không gian mà không ai có thể tiếp cận. Từ trên cao, người đàn ông huyết tộc nho nhã nhíu mày. Đó không phải là ngọn lửa của hắn. Ngọn lửa của hắn đến từ địa ngục. Nhưng lửa của người phụ nữ này thì không. Để kiểm chứng suy đoán, người đàn ông huyết tộc giơ tay ra lệnh. Vô số huyết nô mọc ra đôi cánh rơi, biến thành những sinh vật quái dị kinh khủng. Lao thẳng vào Nguyên Khánh ở trung tâm ngọn lửa. Ngọn lửa rực cháy chiếu sáng một bên mặt của Nguyên Khánh, phản chiếu sự kiên định trong ánh mắt cô. Tim cô đập mạnh, nỗi sợ hãi trong khoảnh khắc này tan biến. Cô từ từ nâng một tay lên, ngọn lửa theo ý nghĩ của cô bùng lên dữ dội. Mùi hôi thối của những xác chết bị thiêu rụi ngay lập tức tràn ngập không gian kỳ dị này. Ánh trăng ló dạng từ sau đám mây. Viên hồng ngọc trên quyền trượng tỏa sáng lấp lánh. Trên đỉnh núi xác, quyền trượng Ovid bùng phát một ánh sáng chưa từng có. Nó rung chuyển không ngừng, hấp thụ nỗi sợ hãi và tuyệt vọng xung quanh rồi dần dần thức tỉnh. Sắc mặt người đàn ông huyết tộc nho nhã biến đổi. Ánh mắt hắn lướt qua quyền trượng, rồi dừng lại ở chiếc vương miện đá quý trên đầu Nguyên Khánh. Sau đó di chuyển xuống gương mặt đầy vẻ kỳ bí của cô. Mau, ngăn cô ta lại, cách chương.